Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 35, bí mật chui vào bị người phát hiện phi ưng. Gocchuyenaudio.com, phi ưng có chút nóng lòng không đợi được muốn kéo lấy Chu Diệp lại luận bàn một chút, kết quả lại phát hiện trong tay ô tô máy báo động bỗng nhiên vang lên, điều này nói rõ có người động xe yêu của hắn, rơi vào đường cùng chỉ có thể nói ta còn có việc phải đi trước. Ân, Chu Diệp cười tiện tay từ sạp hàng bên trên cầm một cái làm bằng gỗ đồ đằng búp bê ném cho phi ưng, nói ra cặp lại liền là hữu duyên, cái này tặng cho ngươi. Cảm ơn, phi ưng một thanh tiếp nhận búp bê, vung tay lên, hướng về mình dừng xe địa phương đi đến. Thú vị, muốn bắt đầu à, Chu Diệp miệng bên trong thấp giọng nói ra. Thứ gì muốn bắt đầu, Momoko thanh âm từ Chu Diệp sau lưng chuyển đến, ta nói à, Chu Diệp một tay lấy. Momoko dẹp đi trong ngực của mình cố định lại, cười nói, chúng ta là không phải muốn bắt đầu tạo ra con người. Diệp.con, hát, Momoko xấu hổ Nhật Bản ngữ đều đi ra. Hôm nay chúng ta sớm thua quán A, Chu Diệp khẽ cắn Momoko vành tai nói ra. Ân, Momoko đầy mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu, xem ra nàng giống như hiểu lầm cái gì. Đối với cái này Chu Diệp cũng không giải thích, đều đã chờ đến nên người tới, mình còn ở nơi này giả trang cái gì Khương Thái Công A, thời gian còn lại hoàn toàn liền là Chu Diệp buông lỏng thời gian. Hai người sau khi trở về, đem vừa mới tỉnh ngủ Ensa hô lên, ba người thật vui vẻ ăn cơm trưa, sau đó trực tiếp đi các cái địa phương du lịch. Nói thật Chu Diệp đến Tây Ban Nha gần một tuần lễ, hoàn toàn không có ra ngoài chuyển qua, liền là Ensa nhà cùng Tây Ban Nha quảng trường hai điểm tạo thành một đường thẳng đi dạo. Khó khăn cùng phi ưng đón đầu, còn lại chỉ chờ tới lúc trời tối ngày mai đến Ensa nhà chắn phi ưng là có thể, Chu Diệp biểu thị mình đã có thể hoàn toàn buông lỏng một chút. Đối với cái này Ensa cũng biểu thị rất vui vẻ, là một cái địa chủ, Ensa đầu tiên là mang theo Chu Diệp chạy tới đấu trường đi xem người đấu bò tót đấu bò biểu diễn. Ngày thứ hai Ensa lại lôi kéo hai người đi cố ý nhìn một cái nghe nói là khiêu vũ rất nổi danh tổ hợp đầu đường vũ đạo biểu diễn. Nói đến biểu diễn bên trong còn hơi xảy ra chút sự cố, khiêu vũ nữ lang khi nhìn đến Chu Diệp về sau thế mà không để ý mình bạn nhảy, liều mạng cho Chu Diệp vứt mị nhãn, Chu Diệp con hàng này cũng là thất đức cũng cố ý cho cái kia nữ lang mấy cái mập mờ ánh mắt còn cố ý để cái kia nữ lang nam bạn nhảy nhìn thấy. Bất quá rất hiển nhiên, đây chỉ là Chu Diệp đang đùa giỡn nữ lang, cũng hướng hai nữ biểu hiện mình thực lực vểnh lên cô nàng, ở trước mặt NTA một loại thủ đoạn. Biết Chu Diệp tâm tư hai nữ cũng không có ăn dấm, nhìn xem Chu Diệp đem cái kia nữ lang bạn nhảy khí vung tay rời đi, ba người cũng phiêu nhiên mà đi, để cái kia sau đó đuổi theo ra đến, muốn cùng Chu Diệp có cái lãng mạn gặp gỡ bất ngờ Tây Ban Nha nữ lang trái tim tan nát rồi. Thần yêu ngươi thật sự là quá xấu rồi. Hai nữ bị Chu Diệp nắm lấy chạy ra tránh trong đám người nhìn xem cái kia nữ lang thất vọng bộ dáng cười eo đều không thẳng lên được. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng ta đi nhận thức một chút nữ hài kia sao? Chu Diệp giả ngu, nói xong làm ra một bộ muốn lên đi cùng cái kia nữ lang gặp mặt bộ dáng. Không được đi, Bích Hai hai nữ nói xong, một người một cái tay gắt gao đem Chu Diệp hai cánh tay bắt lấy, một bộ. Sợ sệt hắn thật chạy tới cùng cái kia nữ lang ước hẹn bộ dáng. Các ngươi a, Chu Diệp làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Một hồi nói người ta nhưng yêu chính là bọn ngươi, một hồi lại không cho ta đi an ủi người ta vẫn là các ngươi tử viết thật tốt, nữ nhân thật khó nuôi sống. Thân yêu đang nói cái gì? Thân là đức duệ người Tây Ban Nha Ensa hoàn toàn nghe không hiểu Chu Diệp đằng sau câu nói kia ý tứ, đành phải hỏi mình đương nhiệm khuê mật thêm chiến hữu Momoko. Momoko ngược lại là nghe hiểu một chút, dù sao Nhật Bản vẫn là rất tôn trọng Hoa Quốc cổ văn hóa, thế là cho Ensa nói ra, hắn tại nói đúng lắm, Hoa Quốc cổ đại một tên thánh nhân danh ngôn, nói là nữ nhân rất khó thỏa mãn ý tứ. Tốt lại dám nói nữ nhân chúng ta nói xấu, Momoko chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. Ensa lập tức nhảy lên, một bộ phụ nữ có thể gánh nửa. Bầu trời bộ dáng, giật dây chiến hữu của mình cùng một chỗ lật đổ Chu Diệp đại ma vương tàn bạo thống trị. Đáng tiếc lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại vô cùng cốt cảm, cuối cùng bị chấn áp lại là hai cái nhược nữ tử. Một trận cười đùa, ba người cũng đã chơi hơi mệt chút, tùy tiện tìm một nhà rất có Tây Ban Nha đặc sắc nhà hàng, ba người điểm một phần tại bản địa tương đối nổi danh heo sữa quay. Nếm qua bữa tối về sau, Ensa lái xe mang theo Chu Diệp cùng Momoko cùng nhau về nhà. Vào trong nhà, Ensa cùng Momoko vừa muốn tiến phòng ngủ thay quần áo, lại bị Chu Diệp ngăn trở. Phi ưng tiên sinh còn không ra sao? Chu Diệp vừa vào nhà môn liền nghe đến một người tiếng tim đập dấu trong phòng, lúc này trở về không phải hai cái kẻ trộm ngu ngốc cũng chỉ có phi ưng, nhưng là rất hiển nhiên kẻ trộm ngu ngốc là hai người. Ngươi là, thế nào phát hiện được ta? Chấm, Phi Ưng từ toilet bên ngoài bồn rửa tay hạ chui lúc đi ra, dọa Elsa cùng Momoko nhảy một cái. Tại sao là ngươi? Phi Ưng lúc này mới nhìn đến đứng ở trước mặt mình chọc thùng mình hành tung nam nhân lại là hôm qua mình đã từng thấy Hoa Quốc Đồng Hương. Hỏi câu nói này hẳn là ta mới đúng chứ? Chu Diệp một nhún vai nói, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi một cái nhà mạo hiểm chạy đến bạn gái của ta trong nhà tới làm cái gì? Ách, cái nào là bạn gái của ngươi? Phi Ưng có chút kỳ quái nhìn xem dán chặt lấy Chu Diệp đứng đấy hai nữ, hắn cũng nhìn không ra cái nào là chính mình cái này đồng hương bạn gái, bởi vì ba người biểu hiện đều là như vậy thân mật. Hai cái đều là, Chu Diệp nói xong vỗ vỗ hai nữ eo nói ra, đây là ta hôm qua nhận biết Hoa Quốc Đồng Hương, Phi Ưng rách. Rách tiên sinh ngươi tốt, ít hai hai nữ chỉ là, tùy ý hỏi một tiếng tốt, không có chút nào cùng Phi Ưng nắm tay ý tứ, làm vươn tay ra Phi Ưng xấu hổ vô cùng. Phi Ưng rơi vào đường cùng đem vươn đi ra tay biến thành một cái ngón cái, nói ra, ngươi lợi hại thế mà có thể đồng thời cùng hai vị mỹ nữ kết giao. Chu Diệp cười cười, không để ý đến Phi Ưng lời nói, mà là nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta phòng khách nói đi. Nói xong, hắn liền lôi kéo hai nữ mang theo Phi Ưng đã đến cổng phòng khách nhỏ bên trong. Cách chương,